Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, chương 820. Vì cái gì nói ta tính kế ngươi? Là ngươi làm, Nhan Bạch, ngươi vẫn luôn đều ở tính kế ta. Ngươi là cố ý bị chúng ta bắt lấy. Cấm Nguyệt nhìn xuất hiện ở chính mình bên giường người, nghiến răng nghiến lợi. Trong thanh âm mang theo khắc cốt hận ý, nếu nàng hiện tại không có bị Ước Thúc mang cho buộc chặt trụ nói, tin tưởng nàng sẽ dùng hết toàn lực, từ trên giường bò dậy, bay thẳng đến Nhan Bạch trên mặt hoặc là trên cổ cắn một ngụm. Kia khắc cốt hận ý làm nàng muốn đem Nhan Bạch trực tiếp cấp xé nát. Cấm Nguyệt tỉ tỉ, ngươi đang nói cái gì? Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt tràn ngập hận ý thanh âm, nàng quay đầu. Nhẹ nhàng tướng môn bắt tay cấp chuyển động đóng lại, theo sau đi bước một hướng đi giải phẫu thiết bị địa phương. Cái này trong phòng đồ vật thực đầy đủ hết, lúc trước chính là vì đóng lại cấm bạch, bước điên cấm bạch, đổi tim địa phương, sở hữu nên có đồ vật giống nhau đều không ít. Nhan Bạch khóe môi phác họa nhàn nhạt tươi cười, cầm lấy một bộ y dùng bao tay cao su ở chính mình trên tay, động tác dứt khoát lưu loát chỏng lên đi. Theo sau Nhan Bạch ở cái này y dùng khí giới bao tủ bên trong tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt tạm dừng ở một cái bao thượng. Đem này đem ra, đi tới Cấm Nguyệt nằm bên giường. Đem cái này khí giới bao đặt ở trên bàn chậm rãi mở ra. Bên trong công cụ đều có hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt. Hôm nay ta là bị Cấm Nguyệt tỉ tỉ bắt tới, đúng không? Nhan Bạch ngước mắt, hướng về phía Cấm Nguyệt thanh thiển cười. Đôi mắt thuần triệt, sạch sẽ vô cùng, giống như là không âm thế sự hài đồng, không có bị bất luận cái gì ô chọc cấp lây dính. Trong tay thưởng thức một tay thuật đao, Nhan Bạch nhìn trên giường Cấm Nguyệt, kia ánh mắt giống như đang tìm kiếm thích hợp cất chứa tác phẩm nghệ thuật. Vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, khiến cho cánh môi càng thêm đỏ thắm như máu. Cho nên, vì cái gì Cấm Nguyệt tỉ tỉ nói ta là ta tính kế ngươi đâu? Nhan Bạch tựa hồ thật sự thực nghi hoặc, nhìn Cấm Nguyệt, ánh mắt lộ ra bối rối. Nàng để sát vào Cấm Nguyệt, ngọt ngào cười, thanh âm trở nên mềm mại rất nhiều. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỉ tỉ nói cho ta hảo sao? Ngươi, Cấm Nguyệt nhìn trước mặt Nhan Bạch, rõ ràng nàng như cũ giống như thường lui tới giống nhau cười. Ngữ khí cũng giống nhau như đúc. Chính là nghe vào trong tai lại vô cớ chảy ra vài phần hàn ý. Nàng miệng tái nhợt, trương trương, lại không biết nên nói cái gì, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhan Bạch, Cấm Nguyệt nhớ rõ chính mình đã từng gặp qua Nhan Bạch. Đại khái là nàng muội muội Cấm Bạch còn sống thời điểm gặp qua Nhan Bạch đi. Lúc ấy Nhan Bạch, nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, ăn mặc có chút tẩy đến trắng bạch quần áo. Một chút cũng không nghĩ là Nhan gia thiên kim, ngược lại như là cái không ai muốn cô nhi. Tóc rất dài, mỗi lần gặp người đều là cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn chăm chú người khác, khiếp nhược mà nhát gan bộ dáng. Khi đó nàng khuôn mặt tự động làm người bỏ qua, không có người sẽ muốn biết nàng trông như thế nào, cũng không nghĩ cùng nàng lại bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng hôm nay Nhan Bạch làm Cấm Nguyệt cảm thấy thực xa lạ. Lại này xa lạ chung lại lộ ra một cái quỷ dị quen thuộc cảm. Thật giống như đã từng tương tự. Cấm Nguyệt tỉ tỉ, nơi này là bệnh viện tâm thần đúng không? Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn Cấm Nguyệt, mở miệng nói. Cấm Nguyệt không nói gì, như cũ dùng hận tận xương tử ánh mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch, chờ đợi Nhan Bạch tiếp tục nói kế tiếp nói. Hiện tại nếu có cơ hội nói, Cấm Nguyệt đại khái chỉ nghĩ muốn đem Nhan Bạch cấp lộng chết. Chỉ tiếc, nàng trước mắt không có cách nào có thể làm được. Quả nhiên Nhan Bạch đối với Cấm Nguyệt thái độ không có chút nào kinh ngạc. Hết chương.